vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 418, mỹ nữ mặc quân phục, gocchuyenaudio.com. Đường Kim quả thật bị oan, tối hôm qua lúc ở rạp chiếu phim, Đường Kim căn bản không để ý tình huống, hắn chỉ muốn đi sớm về đóng phim sao rảnh mà quan tâm. Chính thế nên giờ mới ôm cục oan to tướng. Vị thành viên Tiềm Long xui xẻo bị người ta lặng yên không tiếng động thủ tiêu, hơn nữa còn bị độc chết. Nghe nói Tiềm Long đã xác định chuyện này là Đường Kim làm, kỳ thật này cũng bình thường, chính Ninh Tâm Tĩnh mới nghe chuyện cũng tưởng là Đường Kim. Hiện tại bất luận là Tiềm Long hay là Ám Kiếm đều biết Đường Kim giỏi hạ độc, lúc trước mấy thành viên Tiềm Long đều là trúng độc mà chết, bây giờ vị xui xẻo kia bị độc chết ở cùng rạp chiếu phim với Đường Kim, dĩ nhiên mọi nghi ngờ đều đổ dồn về hắn. Biết rõ mình bị oan, Đường Kim có chút khó chịu, hắn đặc biệt ghét cảm giác này. Ninh giáo quan, buổi chiều tôi sẽ đi xem gia hỏa bị độc chết kia thế nào, tôi phải xem tên nào dám bắt tôi đổ vỏ. Đường Kim quyết định sẽ nhúng tay vào chuyện này. Bất quá, Đường Kim không tính đi ngay, hắn còn phải đánh một giấc đã. Cúp điện thoại, thuận tay ôm thân thể mềm mại trắng trẻo của Hàn Tuyết Nhu vào, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Hơn 2 giờ chiều, cục cảnh sát Ninh Sơn, vô số cảnh sát đang lo lắng nhìn Đường Kim bước vào, lần trước hắn đến thì tân cục trưởng Lâm Tân Minh lìa đời, lần này thì ai sẽ xui xẻo đây? Trước kia Đường Kim vào cục thì vô số người muốn đến đón, nhưng giờ ai cũng sợ hắn bắt chuyện mình, khi thấy đồ trưởng Văn nghênh đón Đường Kim, những người này nhẹ nhàng thở phào. Đường Thanh Thanh mới nghỉ dài hạn, nghe nói đang dưỡng thương, nghe tin này khiến không ít cảnh sát thoáng yên tâm, mà bây giờ Đường Thanh Thanh không ở cục, cả cảnh cục cũng chỉ có đồ trưởng Văn quen thuộc Đường Kim một chút. Bạn đang đọc truyện copy tại truyện Ni Y, lần trước Đường Thanh Thanh bị đâm, đồ trưởng Văn nhanh chóng báo tin cho Đường Kim nên hắn còn dễ cứu được nàng, cho nên hắn có nhiều hảo cảm với vị đội trưởng đội hình cảnh này hơn. Mà Đường Kim sở dĩ có thể xác định là Lâm Tân Minh giở trò nhanh như vật, kỳ thật cũng nhờ vào đồ trưởng Văn nói một số thông tin. Chuyện copy tại truyện full, đương nhiên, Đường Kim đến cục cảnh sát không phải là cảm tạ đồ trưởng Văn, hắn chỉ là tới xem thành viên Tiềm Long bị độc chết kia. Lúc này, trong nhà xác lạnh băng âm trầm, một khối vải trắng che phủ một thi thể, bên cạnh là một cô gái tầm 20 tuổi đang đứng, cô gái này mặc quân phục, vóc dáng cực kỳ nóng bỏng, chân dài eo nhỏ, ngực lớn đến mức dường như lúc nào cũng có thể phá áo chui ra. Mỹ nữ mặc quân phục này không những vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt càng tuyệt sắc như ngọc không tì vết, hơn nữa màu da lúa mạch khỏe mạnh làm nàng thêm vài phần khí chất. Mỹ nữ mặc quân phục nhìn cỗ thi thể kia, hốc mắt ửng đỏ, chính là mới khóc xong, nhưng giờ trong mắt nàng không còn vẻ bi thương mà nồng đậm hận ý. Đúng lúc này, Đường Kim cùng đồ trưởng Văn cũng đi vào phòng, thấy Mỹ nữ hai mắt Đường Kim liền tỏa sáng, Mỹ nữ a. Đồ trưởng Văn hơi kinh hãi, sau đó vội vàng chào hỏi. Lạc thiếu tá, ngài chưa đi sao? Tôi đi ngay đây, Mỹ nữ mặc quân phục liếc mắt nhìn Đường Kim một cái, trong mắt lóe lên một tia thần thái khác thường, sau đó liền đi ra ngoài, đây là gia hỏa bị độc chết. Đường Kim cũng không nhìn chằm chằm vào Mỹ nữ nữa, nhà xác không phải là chỗ tán gái tốt, dễ bị nữ quỷ ám như chơi. Đúng vậy, chính là hắn. Đồ trưởng Văn vội, gocchuyenaudio.com, vàng gật đầu, nhìn Mỹ nữ kia một cái, đồ trưởng Văn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không mở miệng, hiển nhiên là có chút bất tiện. Đường Kim đi đến bên cạnh thi thể, bắt đầu cẩn thận nhìn. Đúng là bị độc chết, Đường Kim tự lẩm bẩm, tên khốn kiếp nào ăn ốc bắt ta đổ vỏ đây. Pháp y tuy rằng xác định là trúng độc nhưng không biết là độc gì, thậm chí không biết cách hạ độc ra sao. Đồ trưởng Văn lúc này nói, độc này tương đối đặc biệt, theo lý thuyết người bây giờ có thể hạ loại độc này không nhiều lắm. Đường Kim không nhanh không chậm nói, còn hạ độc chỗ nào, a, là chỗ này. Đường Kim đột nhiên lật thi thể lên, một cái ngón tay đặt lên gáy, nhìn kỹ, sau đó gật gật đầu. Quả nhiên là chỗ này, độc kim đâm vào đây, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra miệng vết thương. Sao cậu biết chỗ kia bị độc kim đâm vậy? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên, đồng thời còn một mùi hoa lài nhàn nhạt truyền tới. Đường Kim vừa quay đầu liền thấy mỹ nữ kia đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, mùi hoa lài này hiển nhiên là truyền từ người nàng đến. À, người thường thì không biết, dĩ nhiên tôi biết, người này tuy toàn thân biến đen nhưng chỗ bị đâm là nơi độc tố nhiều nhất, nhìn kỹ là phát hiện ra. Tuy có chút lo lắng đó là nữ quỷ xinh đẹp nhưng Đường Kim vẫn trả lời nàng, ai bảo hắn chỉ thích mỹ nữ đây. Thật sao, giọng nói mỹ nữ mơ hồ mang theo mùi vị châm chọc. Tôi còn tưởng tối qua cậu đâm chỗ đó nên biết chứ. Cách chương.